nơi đó là chỗ thuộc tính không gian. Tiểu Hắc, Vu Nhai trợn trừng mắt nói, trong miệng thì thào tự nói, ở trong này, chỉ có hắn có thể thấy rõ khắp mê huyễn chi địa. Rất rõ ràng hắn đoán được nơi trùng tia sáng xuất phát. Sau đó hắn lập tức nghĩ đến Tiểu Hắc. Tiểu Hắc trước đó biểu thị muốn ở lại không trung ở nơi thuộc tính không gian. Tiểu gia hỏa này là thần thú không gian. Vu Nhai và Thủy Tinh cũng đồng ý cho nó đi. Thấy trùng tia sáng này, kết hợp với tinh thạch quang minh của Thủy Tinh, Vu Nhai nghĩ tới điều gì? Không cần lo cho bên kia. Trước hết giết người này rồi nói sau. Tứ trưởng lão vẫn là phản ứng lại cực nhanh. Hiện tại không có thời gian chạy tới đó. Hắn suy nghĩ tương tự như gia chủ Mạc Luân Tạp Đế. Không cần bỏ gần tìm xa. Bọn họ không thể như vậy Vu Nhai. Có thể nhìn thấy rõ khắp mê huyễn chi địa. Nói cách khác, bọn họ không thể lập tức chạy tới chỗ của trùng tia sáng. Được, động thủ. Lan quân nhân trả lời. Nhưng lần này bọn họ vẫn không động thủ được. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Phát ra tiếng hét thảm này không phải những người thực lực yếu ớt khác, mà chính là từ một trong hai ma đạo sư cấp thần tướng thủ hạ của tứ trưởng lão này. Tất cả mọi người theo tiếng gào thét thảm thiết nhìn lại, sau đó liền thấy một cảnh tượng quỷ dị. Chỉ thấy toàn thân tên ma đạo sư cấp thần tướng kia đều vặn vẹo, giống như màn ảnh truyền hình bị rơi hỏng trong kiếp trước của Vu Nhai. Ở trên màn huỳnh quang, nhân vật giãy giụa kỳ quái. Bây giờ người này cũng đã hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Không gian giống như thủy tinh vỡ vụn, nổ mạnh ở xung quanh tên ma đạo sư cấp thần tướng kia. Máu tươi và thịt nát phun ra. Một phần rơi ở bên ngoài mặt đất. Một phần không biết đã bị không gian vặn vẹo đưa đi đâu. Ma đạo sư không gian thần cấp. Trong lòng tứ trưởng lão và Lan quân nhân đều đồng thời cả kinh nói. Bọn họ cũng không đoán ra được ma đạo sư không gian này rốt cuộc là thần tướng hay là thần vương. Nếu như là thần vương, sợ rằng ngày hôm nay hai người bọn họ phải chết ở chỗ này. Ma đạo sư không gian cấp thần vương, trên đại lục thần huyền có tồn tại như vậy sao? Lực lượng không gian tuy rằng không bằng thời gian, nhưng là trong các nguyên tố cũng là lực lượng đặc biệt khủng khiếp. Cậu tặc lén lén lút lút, ngươi vẫn muốn giết người sao? Tứ trưởng lão nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Hắn lại cảm thấy được không gian xung quanh tên thần tướng thứ hai có dao động mãnh liệt. Hắn sao có thể để cho người thứ hai chết ở trước mặt hắn nữa? Hắn là cấp thần vương, truyền tống, vặn vẹo. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Nhưng chỉ một bước nhỏ, tên ma đạo sư cấp thần tướng kia không thể phản kháng, biến mất. Vòn nghe được một giọng nói trẻ con vang lên. Sau đó, ở trong không gian ngoài 10 thước đột nhiên trở nên vặn vẹo. Tiếp sau đó dường như có vô số thanh đao trong suốt, điên cuồng cắt. Tiếp đó nữa chỉ nghe một tiếng ầm, máu tươi từ trong không gian vặn vẹo kia phun ra. Tên ma đạo sư cấp thần tướng thứ hai, chết. Vô liêm sỉ, người nào, đi ra cho ta. Tứ trưởng lão muốn phát điên. Chỉ là một kẻ đào ngũ nho nhỏ, hai thần tướng lại bị tiêu diệt như vậy. Đó là thần tướng, đó cũng không phải là con mèo con chó gì cả. Sao có thể dễ dàng bị giết chết như vậy? Nhất định phải tìm ra hung thủ. Chít, ta không phải là người, cũng không phải là chó. Giọng nói trẻ con lại xuất hiện. Không gian bị hai móng vuốt ngắn tách ra. Một sinh vật giống như chuột xuất hiện. Bộ dạng thật đáng yêu, nhưng khiến người ta có cảm giác lông tóc dựng đứng lên. Con vật nhỏ như thế lại thuấn sát hai thần tướng. Con chuột trụi lông. Tứ trưởng lão và Lan quân nhân đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc kêu lên. Trong nháy mắt Tiểu Hắc cảm thấy bi kịch. Nếu như nó có thể có biểu tình nhất định sẽ rất đặc sắc. Hiện trên mặt tại nó quả thực rất đặc sắc. Hình như theo thực lực lên cao. Biểu tình của Tiểu Hắc cũng trở nên phong phú hơn. Chỉ có điều bộ mặt kia thật sự khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đám người bảo vệ ở trước người Thủy Tinh lại không cảm thấy quỷ dị, mà vui mừng bất ngờ. Con chuột cấp thần tướng của Vu Y Nhi đã trở về. Không chỉ như vậy, nó còn thuấn sát hai cấp thần tướng. Phía bên bọn họ không còn bị động nữa. Tuy nói con chuột không gian khủng khiếp kia cũng chỉ là cấp thần tướng, nhưng ít nhất hy vọng không phải sao. Đương nhiên, đối mặt với hai thần vương, bọn họ vẫn cảm thấy không có sức lực đối kháng. Tiến bộ rồi. Vu Nhai nhìn Tiểu Hắc hỏi. Chít, đúng vậy. Ta ở nơi thuộc tính không gian tìm được một viên tinh thạch. Sau đó thực lực lại tăng lên. Hình như gần tới cấp thần vương. Chít, những thứ kia còn tốt hơn so với ở thế giới lữ giả. Tiểu Hắc gật đầu một cái nói. Sau đó lo lắng của mọi người trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Bọn họ càng vui mừng hơn. Ma thú không gian gần tới cấp thần vương. Loại tồn tại như vậy chắc hẳn có thể ngăn cản thần vương bình thường chứ. Nếu như lại thêm ngụy linh, cứ kéo dài thời gian như vậy, cơ hội Vu Y Nhi hoàn toàn dung hợp tinh thạch quang minh sẽ rất lớn. Trong con ngươi tứ trưởng lão và Lan quân nhân đồng thời co lại, ma thú không gian tiếp cận cấp thần vương, còn là một con vật nhỏ như vậy. Đại lục thực sự có đủ thứ kỳ lạ. Hiện tại không phải là thời gian để bọn họ có thể cảm thán. Nhưng nên làm cái gì bây giờ? Nhân loại không gian tiếp cận cấp thần vương đã có sức chiến đấu của thần vương sơ cấp. Chỉ ít dưới tình huống chỉ có một mình. Với cấp thần vương như hai người bọn họ không có cách nào giết chết nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1659, Thủy Tinh Thành Thần được rồi. Phối hợp với mọi người ngăn cản lão bà này, để Vu Y Nhi không bị thương tổn. Vậy hẳn không có vấn đề chứ. Nếu hai vị thần vương đối diện không biết nên làm cái gì, vậy Vu Nhai cũng rất hiểu ý người, giúp bọn họ nghĩ hộ. Trong lòng hắn không nhịn được thở dài. Tiểu Hắc thật đúng là con mẹ nó thần thú nghịch thiên. Tốc độ thăng cấp quá kinh khủng. Chủ yếu nhất là thần thú không gian như nó. Sợ rằng mê huyễn chi địa này muốn căn bản cũng không ngăn cản được nó. Phải biết rằng vừa rồi chỉ trong trước mắt, nó đã từ nơi thuộc tính không gian đến này. Thậm chí nó còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của mê huyễn. Giao cho ta là được. Tiểu Hắc trừng mắt với lão bà Lan quân nhân kia, đầy khí phách, sử dụng móng vuốt vỗ ngực. Nếu như không phải giọng nói quá mức trẻ con vậy còn uy phong hơn nhiều. Như vậy, giết. Vu Nhai nhận được lời hứa hẹn của Tiểu Hắc, ánh mắt không chút do dự rơi vào trên người tứ trưởng lão. Sau đó trong nháy mắt hắn đã biến mất. Hắn huy động lực lượng không gian, lấy cung làm đao kéo dài nguyên tố thời gian khủng khiếp, trực tiếp cắt về phía tứ trưởng lão. Từ trước đến nay tứ trưởng lão cũng không nghĩ tới tiểu tử yêu nghiệt này lại dám chủ động xuất kích. Tồn tại cao cao tại thượng giống như bọn họ, đã cao cao tại thượng quá lâu. Trên phương diện ý thức hắn đã sớm cho rằng mình ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Cho dù ngươi có yêu nghiệt mấy đi nữa, cùng lắm cũng chính chỉ dám phòng thủ không dám xuất kích. Hắn càng không nghĩ đến tiểu tử này còn có thể lấy cung thay đao tới cận chiến. Kết quả, khi hắn kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài, đánh ra tới phạm vi xung quanh tinh thạch quang minh, tiến vào thế giới mê huyễn. Không chỉ tứ trưởng lão, những người khác bao gồm cả Lan quân nhân cũng ngẩn người. Chỉ có điều Lan quân nhân rất nhanh liền cười lớn. Tiểu tử này cùng tứ trưởng lão không thấy cũng tốt. Tuy rằng con chuột nhỏ trụi lông kia có bộ dạng khiến người ta khó có thể tiếp nhận, nhưng nàng cũng không mấy để bụng. Dù sao nó còn chưa đạt được thần vương, mặc dù giết không được cũng không sao. Nàng không phải muốn giết nó, mà muốn giết chết nữ tử của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế kia. Trung quy hiện tại đã có thể có cơ hội. Đúng vào lúc này, bất chợt toàn thân nữ tử Mạc Luân Tạp Đế trong mắt Lan quân nhân bạo phát ma lực quang minh. Không ngờ trong nháy mắt này nàng đã đột phá, đạt tới cấp thần tướng. Tinh thạch quang minh đã bị nàng hấp thu không ít lực lượng. Không thể lại để cho nàng ta tiếp tục như vậy được. Nếu như mặc cho nàng ta hấp thu nữa, làm không tốt lại là một tồn tại tiếp cận thần vương. Lan quân nhân không tiếp tục loạn tưởng nữa, xông ra. Nàng không để ý tới Tiểu Hắc. Ma pháp quang minh bạo phát. Quang minh thần vương chi vụ. Từng chùm tia sáng nhỏ từ trên trời rơi xuống. So với mưa bình thường chẳng biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Chúng trực tiếp rơi xuống. Hiện tại nàng không để ý xem có làm đám người Lan quân hy bị tổn thương hay không. Ở trong mắt nàng không phải nàng phản bội Lan quân gia, mà là đám người Lan quân hy đại trưởng lão là nàng. Không gian hống, mắt thấy chùm tia sáng khủng khiếp này từ trên trời rơi xuống, Tiểu Hắc phát ra một tiếng quát khẽ, thân thể vốn nho bẻ chợt lớn lên. Nó cũng mở miệng, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trong nháy mắt này, Tiểu Hắc dường như biến thành một con thú lớn. Đương nhiên, bộ lông của nó còn chưa mọc ra, cho nên ở trong mắt tất cả mọi người vẫn một con thú lớn trụi lông. Một tiếng rít gào, không gian phía trên chợt xuất hiện một hố đen. Trong mắt mọi người, chùm mưa tia sáng đoạt mệnh bị nuốt xuống. Con ngươi Lan Quân Nhân lại co lại. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua về ma pháp không gian như vậy. Lão bất tử như nàng xem qua rất sách, hiểu qua nhiều chuyện, đếm không hết. Cho dù là dân cổ duệ có những lực lượng gì nàng cũng có biết, nhưng nàng chưa từng nghe qua lực lượng của con vật nhỏ yêu nghiệt trước mắt này. Hiện tại nàng cũng chưa từng nghe qua ma pháp không gian của nó. Nàng cũng không biết ngay cả thời đại Vu Thuấn cũng rất sùng bái loại vật như Tiểu Hắc. Đó là một trong 6 thần thú lớn bên cạnh thần huyền sáng thủy thần trong truyền thuyết. Liệt không thử kinh khủng nhất. Bởi vì thực lực Tiểu Hắc thăng cấp, ký ức truyền thừa đã thức tỉnh. Nó cũng bắt đầu nắm giữ tuyệt kỹ không gian cường đại. Chít, lão bà xấu như phân. Ở trước mặt thần thú ta còn muốn giết người. Tiểu Hắc lại khôi phục thành bộ dạng con chuột nhỏ trụi lông. Giọng nói rất trẻ con, mặc dù ngôn ngữ của nó không có sắc bén như Vu Nhai, nhưng nó nói trực tiếp hơn, đối với lão bà lòng dạ hẹp hòi như Lan Quân Nhân lại có lực công kích mạnh hơn. Trong nháy mắt Lan Quân Nhân nổi giận, ma pháp quang minh tiếp tục đánh ra, áp lực thần vương điên cuồng hơn. Nhân nãi nãi, dừng tay, trước thì không nói làm gì, hiện tại thực lực tổng hợp của đám người Ngụy Linh đã mạnh như vậy. Nãi nãi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục liên thủ cùng dân cổ duệ sao? Đây đã không còn là vấn đề lợi ích nữa, mà là nãi nãi đang trợ giúp dân cổ duệ. Lan Quân Hy lo lắng nói. Nàng cảm giác thật bi kịch. Từ khi gặp phải Ngụy Linh các loại bi kịch xảy ra, khí chất bình tĩnh và chỉ điểm giang sơn của nàng trước đây cũng không biết đã sớm đi đâu mất. Hiện tại nàng có đủ loại lo lắng. Lo lắng đám người Ngụy Linh thất bị, lo lắng cho tính mạng của đám người bên cạnh, lo lắng nhân nãi nãi sẽ càng lún càng sâu. Quả thực, hiện tại nàng cũng không có thực lực đi chỉ điểm giang sơn. Tình huống trước mắt, những người trẻ tuổi đã không thể tham dự. Mà khi nghĩ đến 3 chữ người trẻ tuổi, Lan Quân Hy chỉ có thể cười khổ. Tên biến thái Ngụy Linh kia chính là một người trẻ tuổi, nhưng hắn lại có thể tham dự. Đồ ăn cây táo, rào cây sung. Ngươi câm miệng cho ta, nếu không ngay cả các ngươi ta cũng giết sạch. Lan Quân Nhân đã hoàn toàn không thể khống chế được chính mình, đã sớm nổi điên. Tiếng nói vừa dứt, ma pháp quang minh kinh khủng hơn bao phủ xuống, gần như đều là ma pháp công kích đơn thể. Nàng muốn lập tức giết chết nữ hài của gia tộc Mạc Luân Tạp Đế kia. Những người khác, đợi lát nữa lại thu thập là được. Đáng tiếc, không quan tâm nàng phát ra ma pháp gì đều bị con chuột nhỏ trụi lông quỷ dị kia cản lại. Tình huống có phần giống như khi nàng đánh với Vu Nhai lúc trước. Nàng chiếm hết ưu thế, nhưng chỉ có giết không được người ta. Phía bên Tiểu Hắc đương nhiên cũng giết không được Lan Quân Nhân. Hiện tại điều nó phải làm cũng không phải là giết người, mà là phòng thủ. Phòng thủ cẩn thận xung quanh, không để cho bất kỳ kẻ nào gặp nguy hiểm là được. Đặc biệt không thể để cho thủy tinh có nguy hiểm gì. Chỉ bằng lực lượng chuẩn thần của ngươi đã muốn một mình đấu với ta sao? Bên kia, tứ trưởng lão vỗ nhẹ vào y phục vừa bị Vu Nhai đánh lén nên có chút nhăn nhúm, biểu tình thoải mái hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1660, cuộc chiến thần vương. Nếu như ta là thần binh sư chân chính, ngươi sớm đã chết. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ tốn thêm chút thời giờ mà thôi. Vu Nhai ngẩng đầu lên, tự tin nói. Sau khi thời gian thành thần, hắn đã có tự tin có thể hoàn toàn đối mặt với thần vương. Có thể những thần vương lợi hại thì hắn không có cách nào. Nhưng thật đáng tiếc, bất luận là tứ trưởng lão hay Lan Quân Nhân cũng chỉ mới vào cấp bậc thần vương mà thôi. Thần binh sư, tứ trưởng lão bắt được rất chính xác một từ then chốt. Không sai. Thần binh sư, tiếng nói vừa dứt, kiếm bạc màu trắng trượt ra từ trong tay Vu Nhai bắn ra. Đó chính là Thôn Thiên Kiếm. Sau đó hắn lại nói, đương nhiên,

bây giờ còn chưa phải là thời điểm để lộ thân phận. Nói chung, người này nhất định phải chết. Không có bất kỳ dao động nào, hắn xông qua. Hắn không hề dao động, nhưng tứ trưởng lão lại dao động. Những lời đồn đại về Vu Nhai, hắn đã nghe quá nhiều. Lấy thân phận của hắn, lấy thân phận phản bội đế quốc ma pháp, hắn càng hiểu rõ hơn. Thanh Mộc thần vương chết, Hắc Nguyệt thần vương mất tích, mười mấy thần tướng toàn diệt. Lam Xương thần vương cũng bị hắn làm cho phải bỏ chạy khỏi chiến trường. Chủ yếu nhất là bảy đạo kinh thiên nhất kiếm cũng không có cách nào giết chết hắn. Mấy điều này khiến hắn vô cùng chấn động. Mặc dù hắn là thần vương, thời điểm đối mặt với nhân vật quật khởi cường thế trong lời đồn đại như Vu Nhai, trong lòng vẫn không nhịn được thầm run rẩy. Ngay cả chân thần dân cổ duệ cũng không giải quyết được tiểu tử này. Bởi vậy, trong nháy mắt này, khí thế của hắn thoáng trở nên yếu đi. Chính vì khí thế của hắn yếu đi, cũng khiến cho phòng ngự của hắn không còn hoàn mỹ như trước nữa. Chỉ một chút không hoàn mỹ này lại trực tiếp bị Vu Nhai bắt được, sau đó đâm một kiếm. Đương nhiên, một kiếm này không gây cho hắn bao nhiêu tổn thương, nhưng lại làm cho hắn càng sợ hơn. Thật may hắn là nhân vật cấp thần vương, rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình xong. Đáng tiếc đã quá muộn, Vu Nhai hoàn toàn thích ứng được với các loại nguyên tố thần đạo. Đến phiên Vu Nhai tấn công, mỗi kiếm đều vô cùng sắc bén. Mỗi kiếm đều mang theo một đạo sát ý đánh về phía mặt đất. Đám người phía dưới cũng cảm giác được lực lượng này. Mỗi người đều run rẩy nhìn lên khoảng không. Nhưng bởi vì trong mê huyễn, bọn họ cảm giác được nhưng lại không nhìn thấy được. Cuộc chiến của thần vương là ai vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1661, ta bố trí một trận pháp. Gia chủ Mạc Luân Tạp Đế đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bầu trời. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy được gì, chỉ kinh ngạc không hiểu người nào lại phát động cuộc chiến thần vương vào lúc nào. Thông qua khí tức, hắn cảm giác được đó không phải là Lan Quân Nhân, cũng không phải là Đại Quốc Sư. Chỉ có điều hắn bây giờ còn đang dung hợp tinh thạch hệ mộc, cũng không phải lúc phân tâm. Hắn chỉ thoáng suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục công việc của hắn. Tình hình phía bên Đại Quốc Sư cũng vậy. Hắn đang dung hợp chính là tinh thạch hệ hòa. Đáng chết, sao tiểu tử này lại quỷ dị như thế? Tại sao ta có cảm giác mê huyễn xung quanh đối với hắn không có cản trở gì cả? Quên nói cho ngươi biết, ở đây cũng sân nhà của ta. Mê huyễn chi địa sớm bị ta hóa giải. Vu Nhai còn có một ưu thế, đó chính là mê huyễn không mê hoặc được hắn. Bởi vậy tứ trưởng lão đánh cảm thấy rất khó chịu. Đối phương vốn có thân pháp quỷ dị khiến hắn phát điên, lại thêm hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa còn sự chênh lệch giữa huyền binh giả cùng ma pháp sư khi cận chiến. Tứ trưởng lão đánh thật sự rất khó chịu. Trong lòng hắn đang oán trách. Vu Nhai dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp trả lời. Cái gì? Hóa giải được sao? Tứ trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Hắn muốn nói không có khả năng, nhưng tình hình chiến đấu trước mắt đã nói cho hắn biết, mê huyễn chi địa thực sự đã bị Vu Nhai hóa giải được. Vu Nhai quả nhiên giống như trong truyền thuyết, quá khủng khiếp. Ngay cả loại thần vương như bọn họ cũng không có cách nào làm gì được mê huyễn chi địa, nhưng không ngờ hắn đã hóa giải được. Trong nháy mắt, trên phương diện khí thế chiến đấu lại yếu đi vài phần. Tuy rằng chỉ là vài phần rất nở ra, nhưng đối với cuộc chiến đấu với cấp bậc này lại có thể ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, tứ trưởng lão vẫn rất có tự tin. Hắn là thần vương, muốn giết hắn sao có thể dễ như vậy được? Không được, tiếp tục như vậy không được. Không giết chết gia hỏa này, phải nghĩ một vài biện pháp khác vậy. Vu Nhai không để ý xem tứ trưởng lão suy nghĩ gì. Hiện tại hắn muốn nghĩ biện pháp giết chết tứ trưởng lão. Mặc dù là sân nhà, mặc dù có thân pháp quỷ dị và kiếm kỹ nghịch thiên, lực chiến đấu của hắn vẫn chỉ là thần vương sơ cấp mà thôi. So với tứ trưởng lão cũng không khác lắm, không có cách nào rút ngắn khoảng cách. Hắn vẫn lo lắng cho Thủy Tinh. Không biết Tiểu Hắc có thể chống đỡ được Lan Quân Nhân hay không. Đồng thời hắn cũng lo lắng có người đã tìm được phương pháp tiến vào sâu trong ma uyên. Nếu như đánh quá lâu, người khác tiến vào thậm chí bắt đầu tranh đoạt vài thứ trong ma uyên, vậy hắn còn làm cái gì nữa? Phải tốc chiến tốc thắng. Đã như vậy, khai hỏa toàn bộ hỏa lực. trong nháy mắt 200 thanh kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, mượn mê huyễn chi địa bắt đầu bày binh bố trận. Đương nhiên, trong lúc bố trí hắn vẫn không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu. Vì mê huyễn chi địa, căn bản không nhìn ra hắn đang bày binh bố trận. Nếu như không phải nhờ có mê huyễn chi địa này, hắn căn bản không có biện pháp sử dụng phương pháp này đối phó với thần vương. Cái gì vậy? Vì sao ta cảm giác khí tức xung quanh có chút không ổn? Tứ trưởng lão không hổ danh là thần vương. Trong khi Vu Nhai bày binh bố trận, hắn vẫn cảm giác được điều gì đó. Dù sao mỗi một thanh kiếm đều sẽ phát ra khí tức, mặc dù rất nhỏ bé đi nữa, quả thực không thích hợp. Bởi vì vừa rồi ta không cẩn thận đã bố trí một trận pháp. Đáng tiếc, đã quá muộn. Vẫn bởi vì khí tức mê huyễn quá hỗn loạn, mãi đến khi Vu Nhai sắp hoàn thành, hắn mới phát hiện ra. Sau đó hắn liền nghe được Vu Nhai nói như vậy. Hắn còn thấy Vu Nhai trắng trợn ném ra 30 thanh kiếm ở nơi hắn có thể thấy được. Trong nháy mắt, một sát ý chợt xông ra, trong đó vẫn bí mật mang theo khí tức phù văn trận. Trong khoảng thời gian trước, khi Vu Nhai cùng Vong Linh Huynh ở trên ma pháp đại địa thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã một lần nữa sắp xếp lại 200 thanh kiếm, để phù văn trận và sát trận trong đó trở thành càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí hắn còn cùng tất cả kiếm linh không ngừng thảo luận. Kiếm, dù sao vẫn là kiếm trận. Kết quả là hình thành tuyệt sát trận dung hợp sát trận, phù văn trận và kiếm trận. Đối phó với cấp thần tướng hắn có thể trực tiếp ném ra, sau đó thít chặt lại. Chắc hẳn không có thần tướng nào có thể ngăn cản được. Nhưng đối mặt với thần vương vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng như vừa nói, mê huyễn xung quanh giúp hắn khắc phục phần khó khăn này. Hắn thành công. A, không phải tiếng tứ trưởng lão hít khí lạnh, mà là âm thanh của mê huyễn chi địa. Ngay trong nháy mắt khi kiếm trận hình thành, mê huyễn xung quanh hình như cũng bị kiếm trận này trực tiếp khắc chế. Sương mù dày đặc chợt bị hút sạch. Thoáng cái, 200 thanh kiếm hiện rõ ra trước mắt hai người. Tứ trưởng lão cuối cùng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Thít chặt, giết. Vu Nhai không đợi tứ trưởng lão nói nữa, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Kiếm quang sáng choang, sát ý ngang dọc, lấy sát trận và phù văn trận làm động lực. Kiếm trận bạo phát, trong nháy mắt, quang cảnh xung quanh đang rõ ràng lại biến mất, chỉ có kiếm quang vô cùng sắc bén. Sát trận và phù văn trận giống như hệ thống động lực, kiếm lại là người thi hành. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng tứ trưởng lão phát ra, những lời đe dọa không ngừng tuôn ra. Kiếm trận của Vu Nhai thành công, chỉ ít có thể khiến người cấp bậc thần vương phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Đương nhiên, điều Vu Nhai mong đợi không phải là tứ trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà là muốn hắn chết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng kêu thảm thiết phát ra trong miệng tứ trưởng lão đột nhiên ngừng lại. Nhưng tiếp theo đó, một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong kiếm trận vọt ra. Đó chính là tứ trưởng lão. Không ngờ hắn từ trong kiếm trận thoát ra được. Bộ dạng đặc biệt chật vật. Màu đỏ trên người hắn nhiều hơn so với bất kỳ màu nào khác. Hắn đã bị trọng thương. Cấp thần vương quả nhiên không dễ dàng chết như vậy được. Đáng tiếc ta đã sớm đoán được, nên đã ở bên ngoài chờ ngươi. Thôn thiên phệ thần thức. Không biết từ lúc nào Vu Nhai đã rời khỏi kiếm trận, chờ ở bên ngoài. Trong nháy mắt khi tứ trưởng lão lao ra, trong tay hắn cầm thôn thiên kiếm kéo thành kiếm quang màu trắng, điên cuồng cắn nuốt mê huyễn xung quanh. Từ xa, có người thấy trong sương mù dày đặc giữa không trung đột nhiên bị cắt ra. Đương nhiên, người có thể nhìn thấy cũng có thể cảm giác được trong không trung dường như có thứ ăn thịt người. Người thực lực yếu hơn một chút thậm chí nhìn thấy được kiếm quang này, trực tiếp chấn động choáng váng ngã trên mặt đất. Bởi vì họ bị khí thức cắn nuốt kia chấn nhiếp, tứ trưởng lão lại kêu thảm thiết. Hắn cảm giác thân thể và lực lượng trong cơ thể đều đang bị thứ gì đó nuốt lấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1662, người đàn bà chanh chua. Hắn vội vàng lấy từ trong nhẫn không gian ném ra mấy quyển trục, trực tiếp nổ mạnh. Quyển trục cấp thần vương, nổ nổ nổ. Hắn muốn phá hủy lực lượng cắn nuốt này. Hắn lại thành công. Hắn lại thoát mạng.

kỳ tích không có khả năng phát sinh được. Ta không thể chết được. Ta còn muốn đi nhận. A, đầu thần vương cắt xuống rồi, còn có thể nói được. Nhưng đó là câu nói cuối cùng của hắn. Sau đó hắn không nói được nữa. Gắn đã chết. Sau cái chết của hắn, gió cũng ngừng lại. Vu Nhai lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Hắn giơ thôn thiên kiếm đưa đầu của tứ trưởng lão qua, thản nhiên nói, ta không sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích chính là huynh đệ luyện khinh vũ của đế quốc huyền binh. Nói xong, hắn tiện tay vung lên một cái. Từng cái châm nhỏ liền quay trở về bên trong chiếc nhẫn không gian của hắn. Cấp thần vương chết, vốn phải là chuyện oanh oanh liệt liệt, vốn phải khiến các loại nguyên tố hỗn loạn. Nhưng nơi này là mê huyễn chi địa của thần chi nguyên giới. Cho dù thần vương chết cũng vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Không dừng lại, Vu Nhai cầm theo đầu người thật nhanh xông về nơi thuộc tính quang minh. Hắn lo lắng không biết tình hình bên kia ra sao. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải lột da rút gân ngươi, nấu cho chó ăn. Xung quanh nơi tinh thạch quang minh vốn xuất hiện, Lan Quân Nhân sắp phát điên. Nàng không biết đã phát ra bao nhiêu công kích. Ngay cả bản lĩnh ép dưới đáy hòm, nàng cũng đem ra. Các loại ma pháp quang minh vô cùng hoa lệ liên tục không ngừng. Nhưng không bao giờ công phá được phòng ngự của con chuột nhỏ trụi lông kia. Con tiểu súc sinh này quả thực không biết từ đâu chui ra. Ma pháp không gian mạnh mẽ khiến người ta suy sụp. Mấy trăm người Lan Quân Hy ban đầu còn cảm thấy thật lo lắng. Nhưng dần dần bọn họ không lo lắng nữa. Hoặc nói là đã tê liệt. Cho dù ma pháp quang minh thần vương của Lan Quân Nhân đánh ra, một chút áp lực cũng không có, càng không bị khí tức khủng khiếp này làm cho chấn động choáng váng. Con chuột nhỏ không gian đã chắn tất cả bao gồm cả khí tức ở bên ngoài. Vừa rồi mọi người dường như đang nhìn một trận pháo hoa mỹ lệ, hiện tại kết thúc cũng có chút luyến tiếc. Lão bà, ta đã không còn ra để ngươi lột, ngươi có thấy phiền không? Từ khi mới bắt đầu ngươi đã mắng đến bây giờ. Đừng làm mất mặt thần vương, để người ta chế giễu. Đừng làm cho tất cả mọi người cho rằng trở thành thần vương chính là người đàn bà chanh chua. Tiểu Hắc sắc bén nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1663, chém thần vương. Lan Quân Nhân mặc dù biết biểu hiện của nàng bây giờ chính là người đàn bà rất chanh chua, nhưng nàng không cách nào thay đổi được. Nàng giận điên lên. Lúc trước đối với Vu Nhai chí ít còn là một người. Hiện tại ngay cả một con tiểu ma thú nàng cũng không giải quyết được. Thật quá mất mặt. Chủ yếu nhất là nàng muốn chứng minh quan điểm của nàng đúng. Đám người Lan Quân Hy mới sai. Lan Quân Hy mới phản bội nàng. Nàng có thể đại biểu cho toàn bộ Lan Quân gia. Đúng vào lúc này, một chùm tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở xung quanh thủy tinh. Rất giống với tiểu hắc khi ở nơi thuộc tính không gian. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Viu Y Nhi cuối cùng đã dung hợp tinh thạch quang minh thành công. Thông đạo tiến vào ma uyên sắp mở ra. Chít. Tiểu Hắc không nói gì. Chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào cột ánh sáng. Đúng vào lúc này. Một thân ảnh mang theo đường cong tuyệt mỹ hiện ở phía sau quang ảnh. Chậm rãi đi ra. Đó chính là thủy tinh trong dáng vẻ Viu Y Nhi. Chỉ thấy gương mặt thánh khiết của nàng rất điềm tĩnh. Lực lượng quang minh trên người đã tiếp cận cấp thần vương. Đúng vậy, sau hấp thu tinh thạch quang minh, lực lượng của nàng đã đạt đến cấp thần tướng cao đoạn, gần với thực lực của tiểu hắc. Sở dĩ không đạt được trình độ như tiểu hắc, bởi vì thời điểm nàng hấp thu tinh thạch quang minh chưa đạt được cấp thần tướng. Trước đó tiểu hắc chính là ma thú cấp thần tướng, nhưng dù vậy vẫn vô cùng khủng khiếp, vẫn khiến để cho người ta hâm mộ đố kỵ. Cùng lúc đó, lại có hai đạo quang phóng lên cao, một là màu xanh biếc, một là màu đỏ như lửa, đó chính là hai người gia chủ Mạc Luân Tạp Đế và Đại Quốc Sư. Bọn họ cũng dung hợp tinh thạch thành công. Nhìn đến đây, sắc mặt Lan Quân Nhân càng thêm khó coi. Ban đầu chùm tia sáng quang minh trước mắt chắc phải do nàng tới mở ra. Cho dù nàng là thần vương, hấp thu tinh thạch cũng không tăng thêm được bao nhiêu thực lực. Nhưng ít ra nhất định sẽ có tăng. Nhưng bây giờ thực lực gia chủ Mạc Luân Tạp Đế tăng. Thực lực Đại Quốc Sư cũng tăng. Chỉ nàng là không. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao Viu Y Nhi trước mắt kia có thể dung hợp. Cướp tinh thạch quang minh của nàng. Nói chung, lòng đố kỵ càng thêm mãnh liệt. Những bất mãn trước đó gần như khiến nàng muốn nổ tung. Nàng cần phát tiết. Ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn chằm chằm vào thủy tinh, sau đó lại nhìn con chuột nhỏ trụi lông kia. Nhân lúc con chuột nhỏ trụi lông kia không chú ý, giết. Nếu như ngươi dám động dù chỉ một ngón tay, tứ trưởng lão chính là kết quả của ngươi. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền tới. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả sinh vật bị thu hút qua. Một thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi tới. Rất nhanh, thân ảnh Ngụy Linh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Sau đó, tất cả mọi người nhìn qua, theo bản năng đưa mắt xuống. Bất chợt mỗi người đều mở to hai mắt nhìn. Được rồi, ngoại trừ Tiểu Hắc và Thủy Tinh ra, tất cả mọi người bao gồm cả Lan Quân Nhân đều trợn trừng mắt, khó có thể tin được. Bởi vì trong tay hắn cầm một đầu người, đó là đầu người của tứ trưởng lão. Lão tiện nhân, ta và Lan Quân gia có chút quan hệ sâu xa, không muốn tùy tiện giết người của Lan Quân gia. Hiện tại dưới tình huống lối vào ở sâu trong Ma Uyên đã mở ra, ta cũng không muốn tiếp tục tiêu hao quá nhiều tinh lực giết người. Nhưng ngươi đừng ép ta. Vu Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lan Quân Nhân. Hắn cầm đầu của tứ trưởng lão đi từng bước về phía trước. Hiện tại, Vu Nhai quả thực không có quá nhiều tinh lực để giết người. Đối phó với tứ trưởng lão khiến hắn đã mất sức. Đối phó với Lan Quân Nhân nữa, có trời mới biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Mặc dù tính cả Tiểu Hắc, cũng không phải là vấn đề đơn giản như 1 + 1 = 2. Nếu để cho Thủy Tinh dùng lưu tinh đồng có thể giết chết nàng, nhưng Thủy Tinh cũng sẽ bị lộ. Chuyện lưu tinh đồng, càng ít người biết càng tốt. Lại nói, hắn không muốn gây chuyện quá ầm ĩ với Lan Quân gia. Đúng như hắn nói, không nên ép hắn. Đương nhiên, Lan Quân Nhân tránh được tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Chờ sau khi rời khỏi Ma Uyên, dẫn theo Hoàng hậu tiền bối quay về Lan Quân gia, sẽ tính toán với Lan Quân gia. Không đợi nàng trả lời, hắn lại nói, lão tiện nhân, hiện tại cho hai ngươi cơ hội, một là cút, hai là hiện tại ta cùng với tiểu gia hỏa này liên thủ giết chết ngươi, cùng lắm tiến vào sâu trong Ma Uyên chậm một chút. Ta nghĩ Băng Tuyết Ma Vương cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lan Quân Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu của tứ trưởng lão, biểu tình kinh ngạc không hiểu, nhưng rất nhanh nàng cười, tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Ta biết sau lưng ngươi có người. Là người sau lưng ngươi giết tứ trưởng lão đúng không? Vu Nhai có phần sững sờ. Chợt hắn cảm giác được mấy trăm người Lan Quân Hy giống như chút được gánh nặng. Ai có thể tin tưởng một người trẻ tuổi có thể giết chết thần vương chứ? Mọi người đã sớm nghi ngờ phía sau Ngụy Linh có cao thủ đặc biệt khủng bố. Nếu như là người ở sau lưng hắn giết tứ trưởng lão, vậy giải thích biến thành hợp tình hợp lý. Phải biết rằng, lúc Vu Nhai ở ma pháp trận cửa ra Ma Uyên đã đưa tin cho người nào đó, bảo người nào đó không nên tiến sâu vào Ma Uyên. Hiện tại người nào đó còn chưa xuất hiện. A, tất cả mọi người không biết người gọi là người nào đó đã sớm xuất hiện. Lúc đó Vu Nhai đưa tin cho Thủy Tinh. Cũng chính vì sự hiểu nhầm này khiến rất nhiều người càng tin quả thực phía sau Vu Nhai có người. Hơn nữa ta đoán người kia hiện tại khẳng định đã tiến vào sâu trong Ma Uyên đúng không? Lan Quân Nhân lại nói, lần này Vu Nhai không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, xem nàng còn muốn nói gì.